Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, đoàn đội. Hắn từ nhỏ cùng lão đầu tử học tập đủ loại tri thức. Internet trên cũng có vô số giáo trình, lão đầu tử cho hắn tìm, cũng đều là tốt nhất. Có thể nói, Bạch Mục Dã không hề thiếu hệ thống học tập kinh nghiệm. Nhưng này cùng đi vào trường học cùng các bạn học cùng một chỗ học tập. Nghe lão sư ở trước mặt giảng bài, có vấn đề có thể làm mặt câu thông, vẫn là có khá lớn khác biệt. Chí ít giác liền hoàn toàn không giống. Nghe Vương Lương giảng rồi cho tới chưa? Bạch Mục Dã cảm giác chính mình thu hoạch không ít. Kết nối xuống tới muốn gặp phải cuộc sống cấp 3. Cũng có rồi, càng nhiều mong đợi hơn. Giữa trưa tan học, lớp đồng học nhau nhau rời đi. Mục đích càng là sau giờ học liền đi. Đã gia nhập cấp 3 đoàn đội, hắn có loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn nguyên bản thì có chút xem thường bên thân bọn này đồng học. Hiện tại càng thấy bọn hắn đặc biệt không có cấp bậc. Cho dù là tư âm loại này điểm linh lực rất cao thiên tài, hắn cũng không để vào mắt, mặt giấy thiên tài mà thôi. Hắn cũng không đồng dạng, hắn chẳng những tinh thần lực cực cao, mà lại trước mắt còn không muốn người biết là hắn khi tiến vào trung học trước đó liền đã trở thành sơ cấp phù triện sư rồi, mà không phải đáng thương phù triện sư học đồ. Sớm tại nửa năm trước, hắn liền đã có thể vẽ ra sơ cấp phù triện. Hắn sở trường phương hướng, một khi tuôn ra đến, cũng tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Loại hình công kích phù triện sư bên trong hiếm có, cường đại chi nhánh, một cái chiến đấu phù triện sư, dù là chỉ có sơ cấp, cũng tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Không có trải qua chiến đấu phù triện sư tàn phá người mãi mãi cũng sẽ không minh bạch loại hình công kích phù triện đến tột cùng nhiều đáng sợ. Cho nên, ở hắn trong mắt, Bách Hoa Thành tai chung những bạn học này, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Luôn có một ngày, bọn hắn sẽ minh bạch, cùng chính mình trở thành đồng học là một cái cỡ nào may mắn sự tình. Đương nhiên, giống tư âm cùng cơ thải y loại này nữ sinh xinh đẹp, nếu như nguyện ý chủ động tiếp cận hắn, hắn vẫn là sẽ tiếp nhận các nàng. Nhưng cũng không có, tư âm cũng tốt, cơ thải y cũng tốt, đều không có chủ động tiếp cận hắn ý tứ. Mục đích cũng không để ý, có bản sự người sẽ thiếu nữ bằng hữu a. Trăm Hoa Tai Trung là tòa thành thị này tốt nhất trung học. Nghe giống như rất rồi không được, nhưng ở toàn bộ phi tiên tinh, nó căn bản không coi là gì. Bách Hoa Thành bất quá là một tòa cấp 3 thành thị. Dạng này thành thị, phi tiên tinh có 1.000 tòa, mặt trên còn có 108 tòa cấp 2 thành thị. Cũng được xưng là lần chủ thành, cấp 2 thành thị phía trên còn có 36 tòa chủ thành. Cho nên, giống Trăm Hoa Tai Trung loại này cấp 3 thành thị trọng điểm trung học, căn bản tính không được cái gì. Chớ nói chi là ở toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, chỉ sợ liền trước 1 vạn danh đô không chen vào được. Mà hắn mục đích, dù là sinh ở một mảnh ao nước nhỏ, kia thực chất bên trong chảy cũng là cường đại, cao quý huyết dịch, là tinh thần lực cao tới 55 thiên tài. Hắn tương lai không thể đo lường, trước mắt mảnh này ao nước nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói, liền hắn ván cầu cũng không bằng. Nơi này tôm tép nhóm, phần lớn không thể nào hiểu được hắn côn bằng ý chí. Vạn hùng cũng tạm được, có thể dùng tới làm ban đầu giai đoạn ván cầu. Ở tương lai không xa, vạn hùng cũng tuyệt đối sẽ vì hắn quyết định mà cảm thấy kiêu ngạo. Mục đích giống chỉ kiêu ngạo nhỏ gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra ngoài. Cơm trưa, hắn sẽ cùng vạn hùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Trong phòng học người dần dần đi sạch, Lưu Chí Viễn cố ý ở chờ Bạch Mục Dã. Trừ cái đó ra, Đan Cốc, cơ thải y cùng tư âm mấy người cũng đều lưu trong phòng học, không có ra ngoài. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giá, cùng một chỗ, Bạch Mục Giá cũng đang muốn lấy muôn thế nào cùng bọn hắn giao lưu đâu. Nghe vậy gật gật đầu, tốt, Lưu Chí Viễn khẽ động, đàn cốc, cơ thải y cùng Tư Âm cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Cơ thải y hướng về phía Bạch Mục Giá nhàn nhạt gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, Tư Âm lại có chút xấu hổ bộ dáng. Nhìn lấy Bạch Mục Giá có chút thẹn thùng bộ dáng, nhẹ giọng nói, ngươi tốt, trùng hợp vẫn là, Bạch Mục Giá trong lòng chúng ý tổ đội nhân tuyển, thế mà đều lưu lại đến không đi, mà lại mấy người này ở giữa, giống như đã sớm nhận biết, không, phải nói rất quen mới đúng, các ngươi, Bạch Mục Giá nhìn lấy Lưu Chí Viễn, chúng ta từ tiểu học đến trung học cơ sở, lại đến hiện tại, vẫn luôn là đồng học. Lưu Chí Viễn cười ha hả nói, quả nhiên là dạng này. Đàn cốc nhìn qua rất gầy yếu, thân thể có chút đơn bạc, nhẹ nhàng hất lên kia một đầu trắng xám dài tóc, sông Bạch Mục Giã khơi một cái chân mày, cười hì hì mà nói, ha ha, soái ca ngươi tốt a, có thể nói một chút ngươi là làm sao lớn như thế soái sao. Bạch Mục Giã ngoặc kép, đàn cốc cười ha ha một tiếng, long trọng cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta. Ta gọi đàn cốc, chúng ta từ nhỏ đã là một đoàn đội, tự liền riêng phần mình chủ công phương hướng, đều là căn cứ đoàn đội thiết kế. Làm thế nào, lợi hại a? Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua đàn cốc, đối Bạch Mục Giã nói rằng, đi thôi, đi quán cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Bạch Mục Giã gật gật đầu, tai chung quán cơm cực kỳ rộng rãi, dù là người lại nhiều, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bọn hắn lúc tiến vào, vừa vặn trông thấy Mục Tích cùng Vạn Hùng một đám người hướng đi một cái gian phòng. Mục Tích không nhìn thấy bọn hắn, cùng Vạn Hùng đám người chuyện trò vui vẻ, không hề giống là một cái mới lên trung học đệ nhị cấp học sinh. Đàn cốc ánh mắt bên trong mang theo vài phần hâm mộ, nói thầm nói, đáng tiếc nha. Cơ thải y liếc hắn một cái, nói rằng, đáng tiếc cái gì, lòng dạ hắn không được tốt lắm. Ở đoàn đội bên trong loại này người kỳ thực rất đáng sợ. Có cái gì đáng sợ, hắn còn có thể ăn người hay sao? Đàn cốc xem thường nói rằng, đồng thời nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã chỉ là cười cười, đáng tiếc không đáng tiếc, về sau liền biết rõ rồi, hiện tại cũng không cần thiết giải thích cái gì. Mua cơm quá trình bên trong, vô số người liếc trộm Bạch Mục Giã, sau đó thì thầm nói nhỏ lấy, thật rất đẹp trai a, sao minh tinh cũng đẹp đâu, hắn chính là phù triện sư ban cái kia tinh thần lực 20 người a, lớn thật là soái. Còn tốt, nơi này là sân trường, cứ việc bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, len lén đánh giá, nhưng ít ra không giống bên ngoài như vậy điên cuồng. Ta xem như biết rõ ngươi vì cái gì một mực muốn mang lấy mũ cùng khẩu trang rồi. Trở lại bữa ăn, bàn, đàn cốc nhịn không được nói rằng, về sau cùng ngươi đi cùng một chỗ, bọn muội muội liền sẽ không nhìn ta rồi. Áp lực rất lớn nha. Yên tâm đi, không có hắn thời điểm cũng không có nữ sinh nhìn ngươi. Cơ thải y nói rằng, đàn cốc lấy tay gảy động rồi một chút đầu tóc, lật một cái xem thường, muốn hay không ác độc như vậy. Bạch Mục Giã bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không muốn dạng này, cho nên hắn rất ít ra cửa, có nghĩ tới hay không muốn gia nhập một chi như thế nào đoàn đội. Lưu Chí Viễn một bên ăn, một bên đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, nghĩ tới. Bạch Mục Giã gật gật đầu, hướng về phía Lưu Chí Viễn cười nói, chính là các ngươi loại này. A, đàn cốc nâng lên đầu, hơi kinh ngạc nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, cười ha ha nói, đây coi như là nhìn vừa ý rồi sao? Không thể không nói, ngươi thật sự là có mắt ánh sáng. Chúng ta vừa mới, hắc, vừa mới liền thương lượng rồi, dự định mời ngươi nhập bọn. Cái gì nhập bọn? Nói khó nghe như vậy, cơ thể ít chừng rồi đan cốc một mắt. Cái này lắm lời miệng quá thiếu rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi mấy người một mắt, cười cười, các người thật giống như cũng liền thừa xuống ta rồi. Mấy người thấy Bạch Mục Dã không để ý cái này chuyện, cũng nhịn không được cười rộ lên. Lời này ngược lại là không có tâm bệnh. Sáu cái phù triện sư học đồ, sáng sớm liền bị người có tuổi cấp học trưởng phân chia hết năm cái. Trừ phi Lưu Chí Viễn bọn hắn cái đoàn đội này không muốn phù triện sư, nếu không cũng chỉ có thể lựa chọn hắn. Nhưng ai không muốn đội ngũ của mình mặt trong có cái phù triện sư đâu. Cơ thải y ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Dã, chúng ta cái đoàn đội này từ nhỏ liền ở cùng nhau, mặc dù Đàm không lên có nhiều thực lực cường đại, cũng không có chân chính tham gia qua cái gì tranh tài, nhưng giữa chúng ta ăn ý lại là rất nhiều đoàn đội đều so sánh không bằng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, những người này nếu như từ nhỏ liền ở cùng nhau, vậy ít nhất có thời gian 8-9 năm rồi, ăn ý khẳng định không thể nói. Đan Cốc ở một bên chen vào nói, chúng ta ngay từ đầu liền thương lượng xong, nhất định phải lưu lại một cái phù triện sư, tăng cường đoàn đội thực lực, ở tương lai tranh tài bên trong có thể cầm một cái thành tích tốt. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng liền thừa xuống ngươi rồi. Mặc dù chúng ta mới quen, nhưng ta rất thích ngươi tính cách. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào, ta nghĩ ở hiểu rõ chúng ta về sau, ngươi cũng sẽ yêu thích chúng ta. Chúng ta đều là đặc biệt tốt chung đụng người. Liền ngươi nói nhiều, cơ thảy yêu ở một bên nói, cho chút mặt mũi mà tiểu tỷ tỷ, đều trung học rồi. Đàn Cốc một mặt ai oán nhìn lấy cơ thải y, cơ thải y bĩu bĩu môi, mặc kệ hắn, kỳ thực ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tinh thần lực cố nhiên là phù triện sư trụ cột, nhưng một cái cường đại phù triện sư vẫn là dựa vào tổng hợp thực lực. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, sẽ không, ta tinh thần lực rất cao. Bạch Mục Dã thật sự nói. Mấy người đều có chút không lời. Gia hỏa này thật không khiêm tốn a. 20, rất cao. Cùng người bình thường so ra, không chỉ có là rất cao, đó là tương đương cao rồi. Nhưng vấn đề là, ở phù triện sư trong lĩnh vực, ở độ tuổi này, 20 điểm tinh thần lực, vô luận như thế nào cũng xưng không lên cao a. Nhưng tất cả mọi người chưa hề nói cái gì. Bởi vì tựa như Bạch Mục Dã nói như vậy, bọn hắn chỉ còn lại có hắn có thể chọn rồi. Nguyên bản bọn hắn len lút bên dưới thương lượng kết quả là muốn mời Lý Mẫn hoặc là Tôn Lị Lị. Thật không nghĩ đến các nàng đều bị cấp tốc mời đi rồi. Chỉ có thể nói, phù triện sư quá quý hiếm rồi. Đừng nhìn hôm nay không người đến mời Bạch Mục Dã, nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Có thể ở hôm nay liền chạy tới đây mời phù triện sư học đồ, đều là tay chung so sánh nổi danh đoàn đội. Chẳng hạn như Vạn Hùng loại này, nhu cầu cấp bách phù triện sư đến lớn mạnh đoàn đội thực lực. Nhưng tiếp xuống, nhất định còn sẽ có cái khác đoàn đội đến đây. Cho nên, nếu như không thể hiện tại đem Bạch Mục Dã kéo vào được, chỉ sợ qua 2 ngày cũng giống vậy sẽ bị người có tuổi cấp đoàn đội cướp đi. Song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, đều rất vui vẻ. Một bữa cơm công phu, Bạch Mục Dã đối đoàn đội bên trong 4 cái đồng bạn cũng có rồi nhận thức nhiều hơn cùng dài. 4 người này ở giữa, cùng Bạch Mục Dã cùng tuổi Lưu Chí Viễn là đội trưởng. Người so sánh thành thục, tính cách cũng rất ổn trọng, nói không coi là nhiều. Bạch Mục Dã nhìn ra được, 3 người khác đều 10 phần tín nhiệm cùng ỷ lại hắn. Đàn Cốc tính cách sáng sủa, là cái lắm lời, chỉ cần ngươi không đánh gãy hắn, là hắn có thể một mực nói không ngừng. Cơ thải y tính cách sáng sủa trượng nghĩa, gia đình điều kiện có lẽ rất không tệ, bất quá tính tình tựa hồ có chút gấp. Mặc dù ngay trước Bạch Mục Dã người xa lạ này, nhưng bữa cơm này công phu, vẫn là không ít Đỗi Đan Cốc. Tư Âm tuổi tác nhỏ nhất, mới 15 tuổi, nàng ở độ tuổi này, điểm linh lực liền đã đạt tới 135. Thỏa đáng trung cấp linh chiến sĩ, là cái chân chính thiên tài, nhưng nàng tính cách phi thường ngại ngùng, dễ dàng thẹn thùng, cùng người nói chuyện, chưa nói mặt trước đỏ, âm thanh ngọt ngấy, mềm manh, Tư Âm vóc dáng mặc dù không cao, nhưng dáng người lại đặc biệt tốt. Một bữa cơm công phu, nhìn lén nàng cùng cơ thải y nam sinh cũng không so nhìn lén bạch mục dã nữ sinh ít đến đi đâu. Tóm lại, cái đoàn đội này bạch mục dã vẫn là rất ưa thích. Nhìn ra được, Lưu Chí Viễn những người này, đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Cơm nước xong xuôi vừa muốn rời đi, Mục Tích cùng Vạn Hùng đám người từ kia vừa đi tới. Một đám người chuyện trò vui vẻ, trông thấy bạch mục dã, Mục Tích cười lấy đối bên thân Vạn Hùng những người kia nói câu cái gì. Đám người kia ánh mắt lập tức rơi vào bạch mục dã trên thân. Sau đó Vạn Hùng mang theo Mục Tích đám người, hướng bọn họ bên này đi tới. Mục Tích trên mặt biểu lộ, phảng phất không biết bọn này bạn học cùng lớp đồng dạng. Lạc hậu Vạn Hùng nửa cái thân vị, biểu lộ nhàn nhạt nhìn lấy đám người. Vạn Hùng đi đến cơ thải y trước mặt, ôn hòa cười, thải y, về sau gặp được cái gì chuyện, cứ nói miệng. Mục Tích có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vạn Hùng thế mà nhận biết cơ thải y. Cơ thải y mặt không biểu tình nhìn rồi thoáng qua Vạn Hùng, nhàn nhạt nói rằng, không cần. Vạn Hùng cười cười, tựa hồ đối cơ thải y thái độ không để ý lắm. Hướng về phía Lưu Chí Viễn đám người nhàn nhạt gật gật đầu. Mang theo Mục Tích đám người đi rồi, cơ thải y nói rằng, chúng ta đi, đây là, nhận biết. Bạch mục dã nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn hơi chút lắc lắc đầu. Bạch mục dã cũng không có hỏi nhiều, bởi vì vừa mới tựu liền đan cốc, đều không nói lời vô ích gì. Đợi đến sau khi ra ngoài, cơ thải y lôi kéo Tư Âm tay đi trước, thừa xuống Lưu Chí Viễn cùng đan cốc, bạch mục dã ba người. Đan cốc xì một tiếng khinh miệt, nói, có chút thiên phú, thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào đâu. Chẳng phải dựng cái trước cấp 3 đoàn đội A, châu cái gì nha, được rồi, nói ít vài câu, người ta xác thực rất cường đại. Lưu Chí Viễn nói rằng, bạch mục dã nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn cùng đan cốc. Đan cốc nhìn rồi thoáng qua nơi xa cơ thải y cùng Tư Âm bóng lưng, nói rằng, cùng ngươi nói bí mật, Vạn Hùng cùng thải y hai nhà trưởng bối đã sớm nhận biết. Chỉ bất quá địa vị có chút chênh lệch, thải y trong nhà rất lợi hại, Vạn Hùng đâu, một mực truy cầu thải y. Từ thải y trên sơ một nào sẽ lại bắt đầu. Thải y trong nhà thái độ đàm không lên duy trì, nhưng cũng không có rõ ràng phản đối qua. Dù sao Vạn Hùng cũng coi là một cái thiên tài, nhưng thải y đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác, một mực đang né tránh. Đừng lo lắng, Vạn Hùng không dám quá so chiêu gây thải y, mà lại thêm một năm nữa hắn liền nên xéo đi rồi. Bạch mục dã gật gật đầu, hắn chưa từng đi học, mà lại bởi vì tướng mạo nguyên nhân, đi đến cái nào cũng dễ dàng bị vây xem, đối tình tình yêu yêu những này đồ vật, cũng không hiểu nhiều lắm. Đi, chúng ta đi hư nghĩ thế giới chơi một hồi. Đàn cốc nhìn lấy bạch mục dã, đã ngươi đã nhập bọn rồi, dù sao cũng phải để ngươi hiểu rõ năng lực của chúng ta. Ta cho thải y cùng Tư Âm phát tin tức, làm cho các nàng cũng tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.